Hoàng hậu phúc hắc của trẫm. Chương 62, thú vui câu cá ngày hè 4. Góc truyện audio.com. Edit, PTAK, Aring. Thì ra hoàng hậu còn có hứng thú cùng Trích Nhi câu cá a. Điền Triết Hiên phong trần mệt mỏi đi tới. Hắn cuối cùng cũng trong thời gian ngắn nhất đem một đống tấu chương cùng công sự giải quyết xong. Không ngờ đi tới Khôn Chữ Cung lại không thấy Hủ Liên. Hỏi cung nữ mới biết cô mang theo Trích Nhi đến nơi này câu cá. Hoàng thượng cũng có hứng thú này sao? Hủ Liên nhìn lướt qua Điền Thần Trích không nói lời nào. Cười đáp lại Điền Triết Hiên. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng tử điện hạ, không ngờ phía sau Điền Triết Hiên còn có người. Hủ Liên liền hứng thú đánh giá người nọ. Tóc đen dài được cẩn thận tỉ mỉ buộc sau đầu. Chỉ dùng một sợi dây màu xanh nhạt. Trên người là trường sa màu xanh chỉnh tề không có một nếp nhăn. Tuổi khoảng chừng 27, 28, nhìn qua là một nam nhân vóc người cao gầy. Hoàng hậu, đây là ngự y Hoàng Kỳ, cũng là bằng hữu tốt của trẫm. Điền Triết Hiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vỗ vai Hoàng Kỳ, Hoàng thượng, vi thần đã nói nếu không cần thiết thì nên tận lực tránh tiếp xúc. Trên khuôn mặt thanh tú của nam tử lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cái tính ưa sạch sẽ cuồng của ngươi nên sớm sửa lại. Hiện tại ngay cả bằng hữu tốt là ta cũng động không được. Sau này nếu ngươi cưới vợ thì đến lúc nào mới có con nối dòng a? Điền Triết Hiên ghét bỏ liếc mắt nhìn Hoàng Kỳ. Bất quá biểu tình lại càng nhiều vẻ chế nhạo. Hủ Liên âm thầm ở một bên cười cười. Xem ra người gọi là ngự y Hoàng Kỳ trước mắt này có bệnh ưa sạch sẽ rất nghiêm trọng. Cho nên mới không cho tên sắc lang này đụng vào bản thân a. Trích Nhi hôm nay sao lại giàu dĩ không vui vậy? Điền Triết Hiên cúi đầu nhìn Điền Thần Trích này giờ vẫn im lặng. Không có việc gì thưa phụ hoàng, Nhi thần cáo lui trước. Đơn giản vài câu, Điền Thần Trích căm giận liếc mắt nhìn Hủ Liên một cái. Rời đi, Hủ Liên, thấy ánh mắt Điền Thần Trích như vậy cũng biết là có liên quan tới Hủ Liên. Ta chỉ là dạy Thần Trích câu cá mà thôi. Bất quá có dùng chút thủ đoạn nhỏ. Hủ Liên nhìn bóng lưng đi xa của Điền Thần Trích, lộ ra vẻ mặt yêu thương. Hoàng hậu là nói việc cho người ở đầu bên kia hồ bắt cá sao? Hoàng Kỳ yếu ớt nói. Tựa hồ cực kỳ ai oán. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết được? Hủ Liên nghi hoặc nhìn Hoàng Kỳ. Lẽ nào hắn thấy sao? Cá chép ta nuôi nhiều năm gần như chết sạch, sao lại không biết được? Cách chương.